Kiều Thê Như Vân, chương 96, khích lệ làm thơ, gocchuyenaudio.com. Thẩm Ngạo đột nhiên phát hiện, mình quả thật quá vĩ đại, mỉm cười, nói. Cho nên, coi như là gì lại ghét bỏ ngươi, Tiểu Trương Trương liền đi tìm Dượng, ấn tượng của Dượng đối với ngươi không tệ, nếu như ngươi có thể biểu hiện ra một chút năng lực lại làm cho hắn lau mắt mà nhìn, ta xem sự tình ngươi và biểu muội chắc chắn sẽ thành công. Lục Chí Trương liên tục gật đầu, biểu ca nói đúng, nhưng lập tức lại bắt đầu chù trừ. Ta nên biểu hiện những thứ gì ở trước mặt Dượng, ta nghe nói Dượng ưa thích đồ cổ, nhưng ta đối với đồ cổ tuyệt đối không tinh thông. Trong nội tâm Thẩm Ngạo vui vẻ mà nở nụ cười, nhưng lại sụ mặt nói. Nếu ngươi đàm luận về đồ cổ cùng Dượng, liền không đúng kiểu, đồ cổ chỉ là yêu thích không phải nghề nghiệp, ngươi xem, Dượng nhìn ngươi như si mê say sưa vùi đầu vào đồ cổ, sẽ nghĩ ngươi như thế nào? Nhất định sẽ nói ngươi không làm việc đàng hoàng, cho nên, ngươi phải theo ra tay từ thi từ. Lục Chí Trương bừng tỉnh đại ngộ, biểu ca nói không sai, biết làm thi từ, mới là chính nghiệp, có tài văn chương, mới có thể để cho bá phụ coi trọng. Đúng, Thẩm Ngạo cổ vũ hắn, cho nên ngươi phải theo thi từ, phải cho Dượng biết rõ, Lục công tử ngươi không chỉ là một thiếu gia xuất thân danh môn, càng là một tài tử, ha ha, gọi là tài tử Tiểu Trương Trương, như thế nào? Mặt Lục Chí Trương đỏ dần, thấp giọng nói. Tài tử, biểu ca ta không phải tài tử, từ nhỏ ta đã không thích đọc sách, đừng nói làm thơ từ, chứng kiến văn vẻ thi từ đã đau đầu rồi. Thẩm Ngạo thở dài, nói, Tiểu Trương Trương, chẳng lẽ không có ngươi một ưu điểm nào sao? Lục Chí Trương nói, biểu ca, vậy phải làm sao bây giờ? Nghe ngươi nói như vậy, trong nội tâm ta càng lo lắng. Thẩm Ngạo nói, còn có một biện pháp, thật sự không được, chúng ta liền làm bộ đi. Làm bộ, Lục Chí Trương vừa nghe cũng có chút chột dạ. Thẩm Ngạo nói, không làm giả không được, không bằng như vậy, ngươi đi sao chép vài bài thơ đến đây, lát nữa thấy Dượng, đến lúc đó thốt ra, bình thường Dượng đều bề bộn công vụ, khi nghỉ thì chơi đồ cổ, sao có thể nghi kỵ đây không phải thi từ của ngươi. Lục Chí Trương nói, như vậy tựa hồ không tốt lắm đâu, nếu bị bá phụ thấy rõ, chỉ sợ. Chỉ sợ, Thẩm Ngạo nói, không bí quá hóa liều có thành công được không? Tiểu Trương Trương, nói thật với ngươi, vừa rồi ta từ chỗ gì bên kia tới, nghe khẩu khí gì, là không muốn gả biểu muội cho ngươi, nếu ngươi không tử chiến đến cùng, chỉ sợ ngươi chỉ có ảm đạm trở lại Hồng Châu. Lục Chí Trương vừa nghe, dũng khí đã tới, nói. Ta không thể trở về một mình, phải đi về cũng muốn dẫn Chu Tiểu Thư trở về kết hôn. Cái này là được rồi, cho nên chỉ có thể làm bộ, lại làm cho Dượng coi trọng ngươi, đến lúc đó ngươi lại hướng Dượng cầu hôn, chỉ cần Dượng đáp ứng, chuyện này không thể sửa đổi được nữa. Thẩm Ngạo tiếp tục mang theo dáng tươi cười rất hòa thuận nói. Lục Chí Trương cảm thấy rất có đạo lý, nhân tiện nói. Đúng vậy, nhưng đi đâu tìm thi từ bây giờ? Thi từ quá nổi danh không tốt, liếc mắt đã bị người nhìn thấu, nhưng tên tuổi không có, phần lớn là chất lượng kém, như thế lại làm cho Lục Chí Trương rất khó xử. Thẩm Ngạo mỉm cười, cái này dễ làm thôi, người đi mua một quyển Thúy Nhã Thi Tụ, lấy ra mấy bài thi từ bên trong ra là được. Thúy Nhã Thi Tụ sử dụng mấy bài thơ không tệ, hơn nữa phần lớn đều là sản phẩm mới, đáng tin Dượng sẽ không nhìn ra. gocchuyenaudio.com, Tiểu Trương Trương, chính ngươi tự mình nắm chắc, cái biểu ca có thể dạy cũng đã dạy cho ngươi, còn lại, phải xem chính ngươi. Nói xong, Thẩm Ngạo liền tạm biệt Lục Chí Trương. Trong đêm cùng ngày, Thẩm Ngạo kêu Lưu Văn đến. Biểu thiếu gia cho mời, Lưu Văn nào có đạo lý không đến, hắn mang dáng tươi cười chân thành tới gặp Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo nhìn thấy hắn, liền rút ra một quyển thi tập từ trong tay áo, mỉm cười nói. Lưu chủ sự, có chuyện cần ngươi hỗ trợ đi làm. Lưu chủ sự mang một bộ dạng thụ sủng nhược kinh, bị yêu mà sợ, nói. Biểu thiếu gia không nên nói như vậy, có lời gì cứ phân phó một tiếng là được. Thẩm Ngạo nói, bình thường Dượng tại thư phòng đều là tiện tay nhặt sách xem sao. Lưu chủ sự nói, bình thường đều là bọn hạ nhân chọn mua sách liền để tới trên bàn, quốc công tiện tay lật xem, có đôi khi hắn cũng muốn bản sách nào đó, cũng sẽ bảo người đi lấy. Thẩm Ngạo gật đầu, như vậy làm phiền Lưu chủ sự giúp ta đem quyển sách này đặt ở trên bàn giường. Lưu Văn không rõ ý tưởng, lại hiểu không nên hỏi quá nhiều, tiếp nhận tập sách nói. Biểu thiếu gia, chuyện này nhất định ta sẽ làm tốt. Lục Chí Trương quả nhiên là mua một quyển Thúy Nhã Thi Tụ về, chăm chú khổ đọc, cuối cùng trong đầu cũng có vài bài thơ. Qua mấy ngày, quốc công sai người gọi hắn đi đến thư phòng nói chuyện, tâm thần Lục Chí Trương có chút bất an, kiên trì đi qua. Lục công tử, đến đây, ngồi xuống đi. Đoàn Chính mỉm cười nói, ngày đại hội giám bảo càng ngày càng gần, tâm tình của hắn gần đây rất tốt. Lục Chí Trương vội vàng khách khí một câu, hạ thấp người ngồi xuống. Đoàn Chính liếc nhìn Lục Chi Trương, tâm tình rất phức tạp, thế chất này, hắn còn khá ưa thích cũng không biết là như thế nào, ấn tượng phu nhân gần đây đối với hắn lại càng ngày càng kém, hắn nhìn ra tâm tư Lục công tử thế chất là muốn hướng mình nói việc hôn nhân Nhược Nhi, hai nhà kết thành chuyện tốt tần tấn, nhưng hiện tại chuyện này lại hơi khó. Đoàn Chính tràn đầy vui mừng, Lục gia là vọng tộc, Lục công tử cũng không tìm ra cái tật xấu gì, nhưng lúc hắn hướng phu nhân đề cập chuyện này, phu nhân lúc khởi điểm vẫn chỉ nói là chậm rãi nhìn lại, càng về sau, ngay cả đường sống cũng không có, quả quyết cự tuyệt. Đoàn Chính kẹp ở hai đầu, hơi có chút khó xử. Theo như lệ liền hỏi Lục Chi Trương ăn uống thế nào trước, Lục Chi Trương nói. Có bá phụ chăm sóc, tiểu chất ở chỗ này rất tốt, cũng không có gì không quen. Đoàn Chính liền cười cười vuốt râu, nói. Vậy thì ở nhiều hơn một ít thời gian, dù sao Hồng Châu bên kia cũng không có việc gì, ngươi cứ ở đây chơi. Lục Chi Trương hơi có chút chần chờ, hắn quá nóng lòng, ở lại như vậy cũng không phải biện pháp, sự tình Chu tiểu thư bên kia không giải quyết được, trái tim hắn luôn lơ lửng không bỏ xuống được. Đoàn Chính lại hỏi, nghe nói thế chất ở trong phủ bình thường đóng cửa không ra, chắc là đang đọc sách. Hắn hỏi như vậy, Lục Chi Trương liền vội vàng nói. Vâng, bình thường đọc chút ít sách để đầu óc được mở mang. Đoàn Chính khá hào hứng, vãn sinh hậu bối, có thể tĩnh tâm đi đọc sách đó là vô cùng tốt, ngàn vạn lần chớ để như nhi tử không nên thân của mình kia, hào hứng tiếp tục hỏi. Đọc cái sách gì, chắc hẳn học vấn Lục công tử cũng không kém, cái trán Lục Chi Trương đã chảy ra mồ hôi lạnh rồi, xem ý tứ bá phụ, nhất định sẽ tìm căn nguyên hỏi ngọn nguồn, miệt mài theo đuổi. Gocchuyenaudio.com xuống dưới, vừa hỏi cái này, sớm muộn gì cũng lộ ra dấu vết, nếu để cho bá phụ biết mình không học vấn không nghề nghiệp vậy cũng sẽ không hay, nhân tiện nói. Chỉ là đọc chút ít thơ đường mà thôi, lại để cho bá phụ chê cười. Đoàn Chính nhân tiện nói, Lục công tử cũng đam mê thi từ sao, thật tốt, nói như vậy, Lục công tử nhất định đã làm thơ, nói cho ta nghe một chút được không? Đến rồi, bá phụ muốn khảo nghiệm hắn. Trong lòng bàn tay Lục Chi Trương đổ mồ hôi, không biết là nên mừng hay là nên buồn, một mặt là bởi vì rốt cục có cơ hội thi triển, một phương diện khác lại sợ hãi bị Đoàn Chính khám phá. Lục Chi Trương trầm ngâm một lát, cố lấy dũng khí, đứng lên nói. Như vậy xin mời bá phụ chỉ ra chỗ sai. Nói xong từ từ thì thầm, ta làm bài thơ này, là tại ngày hội trung thu, lúc ngẫu hứng lên mới làm, bá phụ chớ chê cười. Đoàn Chính mỉm cười gật đầu, trong lòng nghĩ, không thể tưởng được thế chất này lại có bản lĩnh làm thơ, như thế xem ra, lúc trước đã xem nhẹ hắn, nếu là hắn thật sự làm ra thơ, vậy là cực kỳ tốt rồi, cầm thơ hắn đi nói cùng phu nhân, cho dù ấn tượng phu nhân đối với hắn kém, thấy hắn có học vấn, ra thế lại tốt, sự tình cầu hôn có lẽ còn có đường sống quay về. Lục Chi Trương thì thào, 10 phiên xương ảnh chuyển đình ngô tiệc hôm nay làm người quay mặt vào xó nhà. Chưa hẳn Hằng Nga không trái ý, Ngọc Thiềm trong trẻo lạnh lùng hoa quế cô. Sau khi đọc xong, tâm thần bất định bất an mà nhìn xem Đoàn Chính nói. Bá phụ, bài thơ này nói rất đúng về lữ khách phiêu bạt xứ khác đã qua 10 năm, nhưng không về quê tại ngày hội trung thu, lữ khách một mình quay mặt nhìn về phía góc tường, trong lòng nghĩ Hằng Nga chưa hẳn không có phiền muộn oán hận. Đoàn Chính vỗ tay nói. Tốt thơ tốt, Lục Chi Trương nhẹ nhàng thở ra, xem ra qua cửa ải này rồi, bài thơ này là hắn copy tác phẩm của Tằng Túc An trong Thúy Nhã Thi Tụ. Đoàn Chính tiếp tục nói, Lục công tử là đại tài, từ từ đọc sách đi, sẽ rất có tương lai. Trong nội tâm Lục Chi Trương vui vẻ dạo dực, bá phụ ít khi khoa trương hắn một câu, thật tốt quá, biểu ca nói cực kỳ đúng, xem ra vẫn có hy vọng lấy biểu muội. Đoàn Chính nhấp một ngụm trà, trong đôi mắt kia hiện lên một tia quang mang nhàn nhạt không thể nắm lấy, thuận miệng nói mấy câu cùng Lục Chi Trương liền cáo từ đi ra ngoài. Đợi Lục Chi Trương đi, sắc mặt Đoàn Chính dần dần thay đổi, vẻ mặt hắn nghiền ngẫm nhặt một quyển sách thơ trên bàn lên, tiện tay mở ra tại một mặt trang sách thượng đình ở thi thào nhắc tới. 10 phiên xương ảnh chuyển đình ngô tiệc hôm nay làm người quay mặt vào xó nhà. Lục công tử à Lục công tử, người có thể khinh người, lại có thể lấn trời sao? Hắn buông sách thơ, khuôn mặt đầy vẻ u sầu thở dài, lại lẩm bẩm nói. Xem ra, Lục công tử này, chỉ sợ cũng không đơn giản, Lục gia dạy dỗ đệ tử đi ra ngài, chính là như vậy sao? Cách chương.